Chương 780, Thời gian chi hoa huyễn ảnh. Phát hiện ô dạ chi lực chỉ là một việc nhỏ xen giữa, mọi người tại suối nước nóng phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi một đêm, vẫn như cũ là tại vừa rạng sáng ngày thứ hai liền lên đường xuất phát. Bài đu lại chạy được một giờ đường xe. Rốt cục, cái kia thần bí sáng thế chi thụ chân chính hiện lên ở trước mặt mọi người. Cái gọi là sáng thế chi thụ, căn bản cũng không phải là một cái cây, mà là to lớn vô cùng mọc đầy cây cối nham thạch sơn phong, chỉ bất quá nó hình dạng ở phía xa nhìn lại thật giống một viên đại thụ mà thôi. Cao lớn sơn phong thẳng vào mây trời, phía trên cây cối xanh um tươi tốt, cỏ xanh cùng hoa tươi ở chỗ này phảng phất là trái với mùa quy luật, vẫn như cũng là một mảnh bóng cây xanh râm mát cùng tận hưởng mở ra cảnh sắc. Nhìn lên trước mặt cự ngọn núi lớn, Kịch một mặt hưng phấn cùng kích động nói ra, rốt cục đến nơi này, thật sự là quá tốt rồi, ta hiện tại không kịp chờ đợi liền muốn để lộ cái này thần bí sáng thế chi thụ mạng che mặt các ngươi nhìn, cái kia là đến cùng là đóa nhi sức quan sát mạnh hơn một chút, tại cả rèn cùng ấy lìn nữ vương các nàng còn tại ngửa đầu nhìn ngọn núi to lớn thời điểm, đóa nhi đã phát hiện bên cạnh dưới đại thụ cầm tới lam thân ảnh màu đen. Lù cả gì ô lạc ninh không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại ở thời điểm này đuổi kịp lù cả gì ô. Song phương mặc dù là chênh lệch một buổi tối, bất quá lù cả gì ô là dùng thể lực, mà lạc ninh bọn người thì là dùng xe việt dã, có thể đuổi kịp nó cũng là hợp tình hợp lý. Nữ vương điện hạ lù cả gì ô cảnh giác phát hiện lạc ninh bọn người, bất quá chờ đến nó trông thấy ấy lìn thời điểm, thanh âm lại là thế nào cũng vô pháp che giấu kinh dị cùng kinh hoàng. Nữ vương điện hạ, xin ngài thứ tội, thật sự là lù cả gì ồ, không có chuyện gì, ta biết ngươi muốn giải chân tướng sự thật quyết tâm, ta cũng giống vậy, trăm ngàn năm qua chúng ta một mực tế tự lấy dũng giả, đến cùng phải hay không chân chính dũng giả. Ta đồng dạng muốn biết. Đối mặt nhảy vọt tới, nửa quỳ ở phía trước chính mình lù cả gì ồ, ấy liền nhẹ nhàng lắc đầu, mặc kệ là ngự khí hay là thần thái, lại lần nữa biến thành cao quý trang nhã thần nữ. Lù cả gì ồ. Ở chỗ này phát hiện gì sao đã lù cả gì ổ là tại trước mặt mọi người qua tới đây, tăng thêm nó ổ giả chi lực, như vậy hiển nhiên hỏi thăm nó là một cái lựa chọn rất tốt. Nơi này là ta bị phong ấn địa phương. Bị tuân đã hỏi tới chỗ đau, lù cả gì ổ thân thể dừng run rẩy không ngừng, đột nhiên ở giữa trùng điệp quỳ dạp xuống đất. A dông đại nhân liền là ở chỗ này đem ta phong ấn, hắn nói muốn vứt bỏ vương thành, muốn mình thoát đi vì cái gì. Vì cái gì a lẳng lặng mà nhìn xem không ngừng mà chất vấn lù cả gì ồ, lạc ninh còn chúng nữ đều im lặng im lặng. Tại thời cổ loại kia không có bổ kẹ bản thời đại, bổ kẹ mẩn trung thành đây tuyệt đối là bất khả tư nghị. Một cái bổ kẹ mẩn chỉ cần thừa nhận một người chủ nhân, đây tuyệt đối là cả đời đều trung trinh không hai, đồng sinh cộng tử. Đương nhiên, hiện đại bổ kẹ mẩn phần lớn xác thực cũng là như thế, bất quá bổ kẹ bản trói buộc. Mọi người hạ biết liền sẽ cho rằng là bổ kẻ bạn công lao. Nơi này cũng sinh trưởng một đóa thời gian chi hoa. Đóa nhi mở to mắt, chỉ vào một bên dưới mặt đá phương đối mọi người nói ra. Vừa mới đang lợi dụng siêu năng lực quét hình cảnh vật chung quanh an toàn hay không thời điểm, nàng phát hiện một đóa thời gian chi hoa. Thuận đóa nhi ngón tay phương hướng nhìn sang, mọi người quả nhiên tại lũ cả gì ổ quỳ địa phương trước mặt, ẩn nấp dưới mặt đá phương phát hiện một đóa lam tử sắc thời gian chi hoa. Lù cả gì ổ hướng về phía trước mấy bước, luôn cuống tay chân đem khối đá cho đẩy ra, lăng lăng nhìn xem, sau đó xuể bàn tay ra nhẹ nhàng đụng vào đóa này mang hình dạng đóa hoa. Màu lam ổ dạ bắt đầu ở lù cả gì ổ trên thân lưu chuyển, thời gian chi hoa đột nhiên thịnh phóng, hào quang chói sáng chậm rãi dâng lên, sau đó hình chiếu làm ra một bộ không gian ba chiều hình ảnh. Trong hình ảnh, một người mặc dũng giả phục sức nam nhân tại trên sơn nham chạy nhanh. Nam nhân này, Lạc Ninh bọn hắn tại ca mạ giản vẽ lịch hoàng cung bức tranh bên trên được chứng kiến, đương nhiên đó là ổ dạ dũng giả A Dông. Theo hình ảnh tiếp tục phát ra, trong tấm hình xuất hiện một cái lù cạ dì ổ con mắt đóng chặt, nhanh chóng từ phía sau đuổi kịp A Dông. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng là thông qua thần thái cùng biểu đó có thể thấy được nó đang chất vấn lấy. A Dông dừng bước, nghiêng người nhìn lù cạ dì ổ một chút, há mồm nói vài câu. Sau đó đột nhiên đem trong tay dũng giả chi trượng ném ra, vừa vặn cắm ở lù cả gì ổ trước mặt trên mặt đất dũng giả chi trượng đỉnh viên kia to lớn cờ rít tổ xạ phải phát ra một trận hoa mắt quang mang, tại lù cả gì ổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem biến thành một đạo hào quang màu xanh lam, phong ấn tiến vào dũng giả chi trượng bên trong làm xong đây hết thể về sau A-A-Zông cũng không quay đầu lại, thả người bay vọt nhảy đến một. Cái hình thể to lớn thịt ghi hót trên thân, cứ như vậy bay mất. Hình ảnh truyền lại đưa tin tức còn không có kết thúc, ngay tại A-A-Zông phong ấn lũ cả gì ổ không bao lâu, cây kia lẻ loi trơ trọi cắm trên mặt đất dũng giả chi trượng không trô ở bắt đầu run rẩy. Sau đó, một đoàn khoác trên người che áo giáp bổ kẹ mần đại quân chạy nhanh lao đến hào hữu đùm. Chà gì rớt, gì đồn, sật lì còn như là ní đỏ kình loại này bổ kẹ mẩn đại quân, như thủy triều, trên vạn chỉ hoàn toàn do bổ kẹ mẩn tạo thành quân đoàn nhanh chóng tiến lên. Mặc dù biết đây là lập thể hình ảnh, nhưng gì cả cùng kịch hay là ngăn không được phát ra một tràng thốt lên thanh âm, liền ngay cả ấy lỉn nữ vương cùng cả dẹn thiên vương đều hạ biết lui lại một bước. Đã trải qua không biết bao nhiêu lần cảnh tượng hoành tráng lạc ninh tại thời điểm này cũng là loại tim đập nhanh cảm giác, dù là biết rất rõ ràng là đây hết thể đều là hư ảo, nhưng là cái này giống như hồng triều trào lên mà đến bảng lớn bộ kẹ mẩn quân đoàn, chỗ mang cho người ta lại là một loại khó nói lên lời uy áp cùng ngạt thở. Đây mới thực là cổ đại chiến trường, là ngưng tụ cường đại sát khí chiến tranh á tiểu ni tử gì cả sợ nhất, mặc dù lòng hiếu kỳ của nàng cao nhất. Bất quá là gan cũng nhỏ nhất nàng cả người co lại đến lạc ninh sau lưng, ôm thật chặt lạc ninh phía sau lưng, thận trọng nhìn xem cái này đáng sợ quân đoàn. Bộ kẻ mẩn quân đoàn tại lúc này trong nháy mắt liền đem nơi này mấy người thôn vệ bao phủ, lạc ninh mười phần may mắn đây chỉ là giả lập hình ảnh, bằng không bọn hắn lúc này chỉ sợ chỉ còn lại có một đám lạc nghê. Tại cô máy chiến tranh trước mặt, lực lượng cá nhân là lộ ra phi thường nhỏ bé. Trừ phi ngươi thật có thể cường đại đến một người đối kháng một quốc gia, không phải, đối mặt đáng sợ như vậy bàng đại quân đoàn, cản ở giữa nhân loại biến thành thịt nát là lựa chọn duy nhất.